Các bạn trẻ thân mến, trong cuộc đời chúng ta, ai cũng có những ước mơ và bắt đầu là từ thuở còn bé. Sư nhớ rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng các em bé vẫn xếp những ngôi sao đủ thứ màu, xanh đỏ, trắng vàng, lục lam, chàm trắng đem đến để tặng sư. Và nói rằng, thưa sư, mỗi một ngôi sao tượng trưng cho một niềm ước mơ bé nhỏ. Còn cúng dường cho sư để con mong rằng những ước mơ của sư đều được thành tựu. Và sư nói rằng, thế con xếp những ngôi sao như thế này, con có những ước mơ gì không? Và các bạn trẻ dễ thương cũng từng nói với sư những ước mơ bé con của các bạn đó rất thập thà. Và chúng ta thử đoán xem các bạn nói gì. Điểm 10 nở hoa qua từng trang vở, áo mới lời khen, mẹ dẫn đi hội chợ, hay là được ngồi lưng trâu nghe tiếng sáo đồng quê. Các bạn trai thì được bơi lội, cắm câu bắt dế trên đê, thả cánh diều trên không, gửi gắm bao niềm mơ ước. Tuổi thơ đi qua chẳng có ai níu được, giờ đã lớn rồi, các em đã thay đổi ước mơ. Có phải như vậy không các em? Có những bạn học sinh mù, sư được gặp, ước mơ lúc nào cũng mong cho con một lần được mắt sáng để nhìn thấy ba và mẹ. Mới sinh ra là con đã không có đôi mắt rồi. Con chẳng biết mặt của cha mẹ con như thế nào, chỉ bằng bàn tay để rờ lên trên mái tóc cha hay là đôi mắt của mẹ. Những ước mơ rất là đơn giản nhưng mà mang tất cả những tấm lòng tha thiết yêu thương mà hôm nay trong pháp thoại này sư muốn gửi gắm cho các em một số điều để chúng ta phải nhận thức được rằng với lứa tuổi chúng ta, ước mơ chân chánh là những ước mơ như thế nào và tại sao các em đã làm quên mất những ước mơ cao đẹp của mình, nghĩa là đánh rơi đi những nhân cách cao quý trong cuộc đời. Sư mong rằng tất cả chúng ta cùng quan tâm đến đề tài pháp thoại sáng hôm nay. Sư có cái hứng thú đối với đề tài này vì có một bạn nói với sư rằng, sư ạ, đó sinh viên ha, con cũng có một số ước mơ và con sẽ thành đạt nó bằng cách chiến thắng. Con phải chiến thắng, con mới đạt được ước mơ. Thế sư không cần hỏi đến cái ước mơ của bạn là gì, nhưng mà chắc chắn là trong cái niềm ước mơ của bạn có đối đầu, có đối thủ, đó, để phải chiến thắng. Ví dụ như là các bạn trẻ có một cái vẻ đẹp nào đó, một lần nào bước vào kỳ thi hoa hậu. Bản thân sư Hương Nhũ đây cũng có nhân duyên giảng cho kỳ thi hoa hậu các dân tộc, rồi là kỳ thi hoa hậu quý bà Việt Nam và trên thế giới. Và sư thấy rằng đó là những kỳ thi mà người ta đối đầu và người ta muốn chiến thắng lẫn nhau một cách rất là gay go và quyết liệt. Nhưng các em có biết không, chính những người mang cái vương miện chiến thắng vẫn là những người khổ đau. Đó là một thực tế. Cho nên sư muốn kể với các em một câu chuyện như sau. Truyền thống Nhật Bản ngày xưa đó, thì những tăng sĩ là hay đi vân du khắp nơi. Và nếu muốn ngủ trọ qua đêm ở một ngôi chùa hay một tịnh xá nào, đều phải thắng cuộc một cái sự tranh luận với vị sư thường trụ ở đó. Tức là muốn ở thì không phải là thưa thầy, thưa sư, hôm nay là con muốn ở lại trọ trong cái đường vân du, thầy có cho phép không? Thì không cần phải nói là ừ hay không, mà bắt đầu chuẩn bị một cuộc gì? Một cuộc tranh luận. Nếu mà không thắng được thì vị du tăng đó phải đi mà không được ở lại qua đêm. Đó. Tức là người ta nâng cái trình độ Phật Pháp, sự tu tập qua cái sự thử thách, những cuộc tranh luận. Và câu chuyện này đã xảy ra ở một ngôi cổ tự phía Bắc Nhật Bản các em ạ. Trụ trì ngôi chùa đó là hai anh em. Người anh thì rất là thông thái, biện luận vô cùng thiện xảo. Còn người em ngớ ngẩn lù khù và lại chột hết một bên mắt. Chúng ta là được đầy đủ các căn và cặp mắt sáng, đôi môi rạng rỡ thì chúng ta cũng là một cái phước báo. Tại vì chung quanh chúng ta những người tàn tật, mù, câm điếc hoặc không còn một bên mắt, một bên tai, một chân, một tay, điều đó vẫn ở chung quanh cuộc sống chúng ta. Cứ mỗi lần mà các bạn ước mơ những điều gì đi quá xa cuộc đời, sư cứ nói những cái gì trên em đang có, mắt, rồi là Tai được nghe, miệng được nói, thân thể được toàn vẹn là một tài sản vô giá rồi, em có biết không? Thì hai anh em nhà sư này, thì người anh thì toàn vẹn, mà người em đã mất hết một bên mắt. Gọi là chột mắt đó phải không nào? Đó. Một đêm nọ, cái vị du tăng đó đi qua muốn xin nghỉ tạm. Nhà sư anh thì quá mệt vì học hành suốt ngày và đã tiếp rất là nhiều vị tăng khác rồi, cho nên mới sai sư em ra tiếp. Đó, và phải tranh luận với vị du tăng theo truyền thống. Thì sư em nói hồi nào tới giờ anh có bao giờ để cho em tranh luận đâu, em lại là kém cỏi thế này mà anh để cho em phải đối đầu hay sao? Thì sư anh mới nói rằng đệ đó đừng có nên tranh luận gì. Đó, hãy nhớ là có tranh luận cũng chỉ trong im lặng. Nếu mà em nói nhiều thì em sẽ nói không lại, tức là nói dài, nói dai thì sẽ là nói dài đấy. Cho nên là dặn người em như vậy. Và người em nói huynh cứ yên tâm đi, để đó em sẽ cố gắng. Độ một thời gian ngắn sau, khoảng 15 phút là đã thấy vị du tăng vào gặp sư huynh. Không phải để ở lại chùa mà xin bái biệt sư huynh để ra đi. Như vậy là vị du tăng đó đã thắng hay thua các em? Thua rồi. Đó, thua cái người em một mắt khờ khạo rồi đấy. Vì sao? Chúng ta hãy nghe. Xin chào nhà sư, để tôi phải ra đi. Thì người sư trụ trì mới nói, trước khi đi, xin ngài thuật cho tôi cuộc tranh luận như thế nào mà ngài lại phải thất bại. Thì người này nói, em của sư là một người rất tuyệt vời, hay lắm. Này nhé, trước hết là tôi đưa một ngón tay lên, ý nói đó là Đức Phật. Mà một ngón tay là Đức Phật là tuyệt vời, đấng vô thượng, pháp vương, phải chưa nào? Đó, phước trí vẹn toàn. Cho nên tôi đưa một ngón tay lên, tôi muốn nói đó là Đức Phật. Thì sư đệ của ngài lại đưa lên hai ngón tay, ý nghĩa là Đức Phật và Phật Pháp. Có hay không các bạn? Đó, cho nên là tôi quá sức cảm phục. Nói Đức Phật mà không nói Pháp thì cũng chưa thể đầy đủ. Cũng như chúng ta về đây, chúng ta tu tập phải nghe Pháp, phải xem coi một người Phật tử được Đức Phật dạy chúng ta những điều gì và chúng ta thực hành được điều gì. Cho nên người em đưa hai ngón tay lên thì cái vị sư du tăng đó nói là hai ngón tay có nghĩa là Đức Phật và Phật Pháp. Thế là tôi đưa ba ngón tay lên, ý của tôi là gì? Ba ngón tay là gì các em? À, rất giỏi, Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, phải có Tăng. Chứ có Phật, có Pháp mà không có chư Tăng thì ai là truyền trao những cái giáo lý đó, những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật cho chúng ta? Cho nên phải có Tam Bảo. Đó, thì Tam Bảo ý tôi nói cuối cùng cũng phải là Tam Bảo. Nhưng mà sư đệ của ngài lại quá thông minh, đưa một nắm đấm dứ vào mặt tôi. Ý là gì? Tam Bảo cũng quy về một thôi. Đó, tất cả cũng chỉ là quy về một. Một là tất cả là một. Sư trong các em ở trong sư, một là tất cả. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta là những thế giới riêng biệt. Cho nên khi mà cái vị du tăng này nghe được cách đối đáp, người này không nói một lời mà chỉ đưa bàn tay lên, thì ông ta cảm thấy vô cùng khâm phục, không nói mà sâu sắc uyên thâm. Cho nên vị du tăng nói, ôi cha ơi, tuyệt quá, sâu xa quá, đại thừa, lý rốt ráo của đại thừa là đây, tôi xin cam lòng bái phục mà phải ra đi. Nhưng mà các em ơi, vị du tăng vừa ra đi thì lúc đó người em lại bước vào. Dáng điệu thì ra vẻ bực bội vô cùng, chứ không phải là dáng điệu của một người vừa chiến thắng. Đó. Sao thế? Ta biết là sư đệ đã thắng trong cuộc tranh luận này mà, du tăng nó đã đi rồi. Nhưng mà người sư đệ đã trả lời như sau, các em nghe nhé. Thắng cái gì? Cái tên du tăng đó thật là thô lỗ anh ạ. Nếu đệ mà không nhớ lời sư huynh dặn bảo, phải cố gắng nhẫn nại, đó, lễ độ với khách, thì em đã cho hắn một bài học thích đáng rồi. Thế rồi người sư huynh nói, như thế nào? Đầu đệ hãy thuật lại cho anh nghe xem. Này nhé, khi hắn vừa thấy em, hắn đưa một ngón tay lên, ý nói, em chỉ có một mắt mà thôi. Em tức lắm. Tại sao mới nhìn mà đi nhìn vào nhược điểm của người khác? Đó là người không có lịch sự. Người ta một mắt mà người ta có trí tuệ thì sao? Cho nên em dằn cơn tức giận, em đưa hai ngón tay lên, là ý em nói, tôi một mắt thì thầy có phước hơn tôi, thầy có hai mắt. Đấy. Nhưng mà anh thấy không, hắn vẫn trêu em. Hắn đưa ba ngón tay lên, ý nói hai người cộng lại chỉ có ba mắt mà thôi. Em tức quá rồi anh ạ, không thể nào nhẫn được. Em giơ nắm đấm vào mặt hắn. Này, vừa phải thôi nhé, lộn xộn là sẽ có ăn đấm đấy. Nhưng mà không biết sao hắn chột dạ và đi luôn anh ạ. Thế là câu chuyện của chúng ta kết thúc là sao? Một vị tăng sĩ đó, hai bên giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của cái thế giới riêng của mình. Một người hiểu theo cái phạm trù lý luận Phật pháp của mình, một người hiểu khi ai nói một cái điều gì là chột dạ, phải không nào? Mình có tội, người ta nhìn thấy mình rất là vô tư, mà mình cứ nghĩ người ta biết cái gì về mình đó. Đó là cái tâm lý. Nếu mình sống tự tại thì không có sợ gì cả. Nhưng mình có một cái khiếm khuyết gì, mình luôn nghĩ rằng người ta nhìn vào cái khiếm khuyết đó, nhưng chưa chắc đã như vậy. Cho nên nhà sư ăn nghe xong trợn mắt, lắc đầu, ôm bụng cười ngất ngất, ha ha ha ha. Không ngờ là hôm nay một cái cuộc đấu khẩu im lặng giữa em ta và Du Tăng như thế, và người Du Tăng đã tự nghĩ rằng mình thất bại và ra đi. Giống như là cái đôi mắt mình nhìn cái chuyện đó theo ý tốt thì nó rất tốt, mà nhìn thì ý xấu là nó rất xấu. Cho nên chúng ta cũng không vội vàng gì để kết luận một vấn đề đâu các em ạ. Không thể nhìn ở cái bên ngoài hay theo cái suy nghĩ định kiến của mình để kết luận một vấn đề này. Nhưng qua cái câu chuyện này, sư muốn nói với các em một điều: tất cả mọi sự tranh luận sẽ sai lệch, đôi khi là thô và kệt cỡm, bởi vì không có ai đạt tới chân lý mà thông qua tranh luận. Cho nên bạn sinh viên nói với sư rằng con sẽ đạt tới ước mơ bằng cách chiến thắng. Sư nói với một cái tâm đó, hơn thua để khoa trương tự ngã đó, thì điều đó không thể nào. Cái chiến thắng đó đem lại hạnh phúc. Chân lý làm sao mà có thể hiện hiện được khi trong đầu óc ta chỉ muốn đánh thắng đối phương thôi đó, không muốn gì khác. Chúng ta chơi với nhau thì chia đội ra, có hơn thua để tinh thần tập thể của mình hò hét cho vui. Nhưng trong cuộc sống, lúc nào cũng mang một cái tâm phải thắng nó, phải chiến thắng đối phương. Chúng ta luôn luôn phải sống trong một tâm trạng rất là đau khổ. Nghĩa là chúng ta sẽ trở thành một người bạo lực, mặc dù chỉ là bạo lực trong tư tưởng. Cho nên điều đầu tiên, sư muốn nhắc với các em lời Đức Phật dạy: chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Tại sao sư nói điều này? Bởi vì chiến thắng mình là thể hiện người đó có nhân cách. Ước mơ của chúng ta là có một nhân cách đẹp. Ước mơ của chúng ta là một người đi đến đâu cũng đem lại an vui, đem lại nụ cười. Mẹ mình gọi mình là mặt trời bé con, phải không nào? Các bạn gái, bố gọi là bông hoa yêu quý của bố, cục cưng của bố, cục vàng của bố. Nhưng mà rồi mình lớn lên, vì những ước mơ và lòng ích kỷ đánh mất đi nhân cách. Cho nên cái quên mất ước mơ của chúng ta đó là vì lo mãi mê chiến thắng, lo mãi mê đạt được những cái ý muốn theo lòng tham, tham vọng, theo cái ý muốn riêng ích kỷ của mình, và làm cho chúng ta không còn nhân cách trong đời sống. Các em có đồng ý với sư như vậy không? Và do vậy có nhiều người chỉ vì muốn đạt được ước mơ của mình mà nhiều khi không còn nghĩ đến cái danh dự, cái lòng tự trọng của một bạn trẻ Việt Nam. Mặc dù bây giờ gọi là toàn cầu hóa, mỗi lần mà sư viết tham luận mà tham dự các hội nghị đó, là người ta sẽ nói là tăng ni trẻ trong thời hội nhập, ni giới trong thời hội nhập, các bạn trẻ trong thời hội nhập, giáo dục trong thời hội nhập, kinh tế trong thời hội nhập. Từ hội nhập đó, đó muốn nói lên cái toàn cầu hóa, một cái luồng gió quá mới cho nhân loại chúng ta. Những cái tiến triển của kỹ thuật thông tin bây giờ là không thể nào tưởng tượng được. Sư là dạy môn triết học phương Tây ở học viện, thì sư thấy là cái lịch trình tiến hóa của lịch sử triết học phương Tây ấy, nó bắt đầu là triết học Hy Lạp cổ đại, khi con người cố gắng tìm ra là cái vũ trụ này, cái nguyên tố đầu tiên để hình thành vũ trụ là gì. Người ta không có vin vào trong là thơ ca thần thoại, thần này thần kia nữa, mà người ta muốn biết cái nguyên tố đầu tiên là gì. Đó, các bạn học triết Tây phải nhớ điều đó. Thời Hy Lạp cổ đại là cái nền triết học phương Tây đầu tiên ở Hy Lạp, và người ta muốn tìm cái nguyên tố đầu tiên. Sau 1.000 năm nó chuyển sang thời Trung Cổ, thì 1.000 năm con người ta chỉ đổ thừa tất cả cho sự an bài của Thượng Đế. Trung Cổ, đêm dài Trung Cổ mà, cái gì cũng đổ thừa cho sự sắp xếp của Thượng Đế, sự an bài của Chúa. Cho nên gọi là 1.000 năm trong đêm trường Trung Cổ. Cái lịch sử triết học phương Tây rõ ràng như vậy. Sau cái giai đoạn đó là sang 200 năm phục hưng, con người ta muốn trở lại, tìm lại cái giá trị nhân bản của chính mình. Và lúc đó đó, khoa học kỹ thuật là có máy hơi nước, có những cái gì là cái sự chuyển biến của khoa học, nó thay đổi đời sống của con người và từ đó ảnh hưởng đến tinh thần của con người. Sau thời phục hưng là đến thời cận đại, lúc đó là cơ khí hóa rồi, con người không làm sức trâu sức bò nữa mà máy móc nó thay cho chúng ta. Và đến bây giờ là giai đoạn gì? Giai đoạn của sự bùng nổ thông tin. Một giai đoạn mà xa lộ thông tin thực sự là mầu nhiệm, và tầng lớp như sư đây chẳng mấy chốc trở nên lạc hậu. Sư mà thấy cái gì mà nó tối tân quá là một hồi sư cảm thấy rằng không thể có đủ kiên nhẫn để mà ngồi theo dõi để tìm hiểu cái sự đa năng của một cái máy bé xíu trong bàn tay mình. Vì sư cũng không tạm biết một số thứ để sử dụng thôi. Nhưng mà cái công năng của những cái máy bé tí đó, ngày xưa cái máy vi tính là chiếm một cái phòng như cái giảng đường chúng ta. Đó. Cái máy vi tính đầu tiên nó chiếm khoảng bằng cái phòng của chúng ta. Bây giờ nó chỉ trong bàn tay của các em thôi. Cái iPhone, cái iPad đó, nó chứa một cái lượng thông tin trên toàn thế giới. Cho nên sư biết rằng nếu mà mình không chấp nhận nó, mình là người lạc hậu. Mặc dù trước đây thấy các em sử dụng Facebook, rồi là nhắn tin, rồi điện thoại, rồi gọi là cuồng như thế đó, là chính sư phản đối. Nhưng bây giờ sư nói nó đã là cái gì? Nó đã là làn sóng, nó là trào lưu, không thể nào ngăn được. Thì bây giờ chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải chấp nhận nó, nhưng chúng ta phải điều khiển nó, đừng để nó điều khiển chúng ta. Đó là ước mơ của sư đây. Sư ước mơ gì các em biết không? Sư ước mơ rằng một mùa hè, mùa an cư, sư cũng đi giảng các trường hạ, các khóa tu mùa hè, đi nhiều hơn. Để đến một nơi giảng là phải đi máy bay, rồi xe, rồi bằng nhiều phương tiện để đến. Có khi ở miền Tây là đi đò máy, xe máy, ghe máy. Rồi để vào giảng cho các em 1 giờ đồng hồ. Lúc nào cũng ước mơ mình có sức khỏe và mình nói các em lãnh hội được một điều gì đó. Bởi vì giới trẻ quá sức quan trọng. Sư giảng đạo tràng nào đi chăng nữa, sư cũng không bao giờ cảm động khi gặp giới trẻ Việt Nam của chúng ta. Bởi vì các bạn quá quan trọng trên đất nước này, xã hội này và chính bản thân các bạn. Các bạn có đồng ý như thế không? Cho nên bước vào chùa Hoằng Pháp, thấy các bạn ở cái tuổi mà gì? Đầy đủ trí tuệ, sự thông minh để nhận thức. Cả hàng mấy ngàn bạn như thế này, sư xúc động vô cùng. Có những cái khóa tu mùa hè sư đến à, 200 bạn thôi là cái người trụ trì đó là đổ mồ hôi sôi nước mắt rồi các em ạ. Sư cũng đến, cũng sẽ nói chuyện. Và có những cái ngôi chùa đó là không chừa cái tuổi nào hết, 5-6 tuổi cũng đem vô ngồi, bảo sư ơi nó thích nghe sư nói. Thế là một cái bài pháp đó là vừa giảng pháp rồi vừa phải là này chú là chú ếch con có đôi mắt tròn, bố mẹ đem đấy gửi cho thầy trụ trì mà đó. Cho nên thầy nhận hết, thầy thương mà. Cho nên làm sao để có một cái hội chúng đó, có trí tuệ, có sự là nhạy bén và có tất cả những ước mơ cao đẹp như các bạn trẻ của chúng ta đang ngồi đây. Cho nên sư phải nói riêng sư thì sư rất là xúc động và cảm ơn cuộc đời đã gặp các em ngày hôm nay. Thế rồi cái thời kỳ này đó các em, sư nhớ lại là so với cái ngày xưa sư đi học đại học á, đó, hồi đó sư học đại học mà khoa tiếng Nga đó, thì cứ mỗi tháng lúc mà thời bao cấp sư được lãnh 8 kg gạo và 30 mấy ngàn đồng, hay 30 mấy đồng gì đó, sư cũng không nhớ, 30 mấy đồng thì đúng hơn. Và cái gạo đó cũng có khi có mì, có bắp rồi đó, thì đem về nấu, rồi cái tiền đó là mua sách vở giáo trình gì, gọi là thời bao cấp, cho nên sinh viên được lo như vậy. Nhưng mà không phải là tất cả đều đem gạo đó về nấu, không phải tất cả đều lấy mấy chục đồng đó để đi mua tài liệu. Thời đó vẫn có những sinh viên khác, sống khác. Gạo là bán ngay cho những cái người con buôn đến thu mua ngay trong trường đại học sư phạm. Đó, rồi là cái số tiền bán gạo và tiền có được là các bạn đó là có thể tiêu xài phung phí. Ngay trong cái lớp học, cái thời bao cấp đó vẫn có những con người chơi nhiều hơn học. Đó, còn hồi đó thì sư ước mơ là được đậu đại học mà. Cho nên sư lên Sài Gòn là chỉ lo học thôi. Dù là đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, nhưng mà lúc nào cũng lo là thi không đậu, mẹ buồn. Cha mình mất sớm rồi, mẹ thì còm cõm nuôi con, cho nên cũng phải lo học. Với cũng có một chút cái sự háo thắng, à, cái gì cũng sám hối như thế. Lo học, và các em biết như thế nào để ước mơ vào đại học. Vì lúc đó là cái hoàn cảnh thực tế của lịch sử thôi. Đậu đại học không phải như các em bây giờ, mà bây giờ thể chế mới là tốt nghiệp phổ thông là có thể là được ghi danh vào các đại học. Còn hồi đó là sau khi đậu đại học rồi còn xét lý lịch, đó, phải tốt đẹp hết trong ngoài rồi mới được vào. Cho nên là sư nắm chắc là sư sẽ rớt. Vì mà đã ăn chay trường từ năm lớp 9, ước mơ để đậu đại học đó. Bởi vì sợ rằng là mình rớt đại học rồi mình sẽ làm gì đây. Hồi đó sư xăm sao ốm yếu và như là một kẻ bệnh hoạn vậy đó. Lúc nào cũng là ngồi ở trong cái phòng học đó, rồi là không có biết cái gì về cái cách sống khoa học, cho nên ốm yếu xăm sao. Lo ăn chay, lo cầu nguyện, viết kinh Vu Lan, rồi là để gì? Để cầu nguyện. Cái niềm tin tôn giáo của sư lúc đó là như vậy. Nhưng mà các em biết không, đúng là để tâm sự một chút về ước mơ của mình mà. Cuối cùng ở trong lớp đó có hai bạn thi đậu, đều là bạn nữ sư và một bạn nữa. Bạn Kim Dung đậu vào Đại học Kinh tế, sư thì vào Đại học Sư phạm. Mà một cái huyện Di Linh của tỉnh Lâm Đồng, đã bây giờ vẫn là một cái huyện lỵ, mà có hai người đậu đại học như vậy là một chuyện chấn động địa cầu các em ạ. À. Vì rớt hết. Mặc dù là sư học lúc đó cũng là vừa thôi, không giỏi. Nhưng mà sư càng tin, chắc là do mình ăn chay, do mình viết kinh, rồi lo mình vân vân. Tức là mình cái niềm tin tôn giáo nó rất là sâu sắc. Nhưng lúc không có ý nghĩ gì đi tu nha. À, ước mơ về Sài Gòn, học hành và làm sao để mà tốt nghiệp. Thì những cái giai đoạn đó, mỗi tháng mấy kilo gạo và mấy chục đồng đó là quá sức hạnh phúc. Và sư đâu có ghi vào khoa ngoại ngữ mà. Cái yêu cầu của nhà trường là 80% phải chuyển vào khoa tiếng Nga, 70%, còn 30% là tiếng Anh với khoa Pháp. Thì sư phải vào khoa tiếng Nga sư học. Và lúc đó cái trào lưu mới nó sách vở rất đẹp người ta cho các em, cho không, và mọi thứ đều rất là thuận duyên cho mình. Cho nên học một cách say sưa. Đó, sư nói như thế. Và cuối cùng không phải do đến khi tốt nghiệp thì tất cả sinh viên đều thi, nhưng mà sư có một cái may mắn là cái thầy giáo dạy bộ môn lý thuyết tiếng đó chọn mình làm luận án tốt nghiệp. Tức là nguyên một cái lớp đó chỉ được một hai người làm luận án thôi, thì sư được làm. Làm thì nếu cái luận án đó mà 10 điểm thì nhân lên cho 3 là 30 điểm. Trong khi người ta thi muốn chết luôn, 5 điểm, 6 điểm, 4 điểm, rất là gầy gạch các cái cuộc thi. Và nếu mình thi có thể mình cũng sẽ rớt, chứ không phải dễ. Nhưng mà may mắn sao đó, viết cái luận án đó 10 x 3, 30. Môn triết Mác Lê, 6 điểm. Chứ không, được có 6 điểm thôi là 36, vẫn là điểm cao. Nếu chỉ bình quân là mỗi môn 9. Cho nên đó, là tốt nghiệp được ký tên vào trong cái cờ danh dự của các học sinh xuất sắc của Đại học Sư phạm cách đây mấy chục năm rồi. Đấy, kể chuyện cho các em nghe như thế. Và sư nghĩ rằng như vậy là sư làm niềm vui cho mẹ mà. Cho nên là cũng là trận thượng lắm. Chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ làm gì cho mẹ. Học giỏi và được thầy khen, được này được kia như thế, đó là tuyệt vời rồi, là mẹ vui rồi. Cho nên về nhà sư chả bao giờ đã động tới cái gì hết. Mẹ bảo gì, nó con phải học. Mẹ không thấy con học giỏi à? Mẹ không thấy con tốt nghiệp lại xuất sắc à? Cho nên lúc nào cũng cái chỉ chữ học thôi. Và mọi việc đó đẩy cho đứa em gái của sư. Nó phải rửa chén, phải sắc rau cho heo, nó phải làm tất cả. Mặc dù nó học cũng giỏi, nhưng mà sư là vừa học giỏi lại được thêm cái nghề ăn hiếp em mình. Cho nên là nó sợ sư, nó phải làm hết các em ạ. Và mới cái hôm vừa rồi sư giảng ở chùa Từ Xuyên, trong một cái đêm thắp nến tri ân, thì một bạn gái sau cái thời pháp của sư đó nói rằng: thưa sư, con có một ước mơ rằng con được sống trong một mái gia đình hạnh phúc. Ồ thế em không được sống với cha mẹ à? Dạ không, em vẫn đang sống với cha và với mẹ, nhưng em không có hạnh phúc. Cha mẹ em thường xuyên xung đột, cãi vã. Và đôi khi em nghĩ tại sao cha em không biến mất khỏi cuộc đời này đi. Rồi một em thì lên sám hối rằng: thưa sư, con xin sám hối là con học khá, cho nên mỗi lần mà mẹ sai con việc gì thì con đều phụng phịu không làm. Nó nói: con phải học, mẹ không thấy rằng con phải học à? Và cái câu nói của cái bạn gái khóa sinh ở chùa Từ Xuyên làm sư nhớ đến sư. Hồi nhỏ cũng thế thôi, ai đụng đến sư là sư nói sư phải học đó. Và lúc đó mẹ quá thương mà, học giỏi là một niềm tự hào, niềm vui của mẹ. Cho nên thôi được, thế là để mẹ làm cho. Nhiều khi đó là sư nói mai là mẹ phải gọi con dậy 3 giờ sáng. Nhưng cái dậy 3 giờ đâu có dễ. Bây giờ đi tu đó, dậy 3 giờ là bình thường. Nhưng mà hồi ở nhà đó mà dậy 3 giờ đâu có được. Mẹ phải không dám ngủ các em ạ. Mẹ phải thức cho đến lúc 3 giờ gọi mình dậy. Mình ra cái bàn, mình gật lên gật xuống rồi ngủ gục luôn ở trên bàn. Bắt mẹ phải gọi đúng 3 giờ. Mà nếu hôm nào mẹ quên thì đổ thừa là hôm nay con không thuộc bài là vì mẹ không gọi con thức dậy. Cho nên khi nào mà sư dặn mẹ sư gọi dậy sớm là hầu như đêm đó mẹ sư không ngủ. Mà sư cũng chẳng cần biết đến điều đó. Mình thì bị cái bệnh là lặn chân, mà vô dừa một cái là đưa cái bàn chân lặn là dí vào trong cái chân của mẹ mình, cho đến khi nào mình ấm mình ngủ thì thôi. Còn mẹ phải chịu đựng những cái điều đó, miễn làm sao mà con của mẹ học giỏi là được rồi. Thế thì bây giờ gặp lại các bạn trẻ, sư lại nhìn thấy hình ảnh của mình ngày xưa. Chúng ta đánh mất đi nhiều cái ước mơ tưởng chừng đơn sơ nhưng thật hết sức quan trọng trong cuộc đời. Trong một cái thời đại đó, không phải như hồi xưa mà mỗi tháng lãnh mấy ký gạo với mấy chục đồng. Bây giờ không phải thời bao cấp nữa, nhưng mà thời này cũng không phải làm sao để có cơm ăn áo mặc nữa. Đó, cơm ăn áo mặc xong rồi, ăn no mặc ấm cũng xong rồi. Bây giờ là gì? Ăn ngon mặc đẹp. Rồi sao nữa? Bây giờ các bạn là gì? Ăn kiêng mặc mốt. Đời sống hưởng thụ nó càng tăng như vậy thì các bạn tha hồ hưởng các cái giá trị mà cuộc sống này đem lại. Cũng không thể nào mà mình ngăn cản hay là mình dị ứng với điều đó được. Mỗi thời là mỗi khác mà. Đó, cho nên bây giờ mà mình cứ đem cái chuyện của thời mình rồi mình ngăn cản các bạn, không được. Nhưng sư chỉ có một ước mơ là trong cái điều kiện hiện nay chúng ta phải chuyển nó. Chúng ta phải định hướng, chúng ta phải nắm chắc vận mệnh của mình trong bàn tay của mình. Không để cho số đông về cái áp lực của sự xấu, áp lực của sự hưởng thụ, của trào lưu sống thử, sống gấp, sống vội, sống bất hiếu mà có thể nuốt chửng lấy mình. Sư nói với các bạn như thế. Ở đâu cũng vậy, người trẻ luôn xem là tương lai của quốc gia, giường cột của nước nhà, tinh hoa của dân tộc. Và tất cả những cái gì đó thuộc về là tinh hoa đều chuyển lại cho các em. Các em là cái thế hệ quan trọng để làm sao? Để lẻo lái cái con thuyền của đất nước mình, rồi kết nối giữa quá khứ dân tộc với lại tương lai trên toàn thế giới. Chính các em, không ai khác. Bản thân sư bây giờ cũng thấy là mình đã yếu rồi. Ngày xưa sư giảng có thể 4 tiếng đồng hồ, sư không biết uống nước đâu. Bây giờ các em biết không? Đó, nước của sư không phải là nước trắng mà là suốt ngày là phải uống thuốc. Uống thuốc thay cho nước, thuốc viêm họng, các chữa các cái căn bệnh vân vân. Nhưng mà sư nghĩ Phật hộ là sư vẫn còn có đi giảng dạy các em được. Chứ còn sanh lão bệnh tử nó chi phối tất cả mọi con người. Vì chúng ta không định hình nhân cách và đạo đức lý tưởng sống cho mình, các em hẹn ngày mai sao? Ngày mai các em sẽ đánh mất tất cả. Các em ạ, nhất là có những em nói thôi lo gì, mình có cha mình mà. Tức là muốn nói tới một cái ô dù nào đó. Mình có người quen mà, mình có bác, mình có chú, mình có tiền mà. Nhưng mà sư kể cho các em nghe một câu chuyện. Nhà sư đi trong trời mưa che cái dù. Một bạn trẻ đứng ở trong hiên, đâu có đi được, tại bước ra ngoài thì mưa. Cho nên bạn phải đứng ở trong hiên. Nhưng mà sắp đi đến chỗ hẹn bạn gái rồi. Nếu mà cứ đứng cái kiểu này á, là cố dập mình mất thôi. Cho nên mới nói: sư, sư ơi, sư. Đã không có lễ phép gì hết đó. Sư ơi, cho con quá giang. Bạn nói sư thế đó. Sư nói: con cần sư giúp đỡ việc gì? Sư ơi, cho con đi nhờ sư trong cái dù đó với. Vì sao vậy? Con đang đứng ở trong là ở trong hiên mà, con cần ta làm chi? Dạ thưa sư. Nói rồi nhảy ra luôn: con đang đứng ở ngoài đường đây ạ, cho nên con cần cái dù của sư. đang ở trong hiên nhảy ra luôn. Nhưng mà các em biết không, nếu mà mình nghĩ sư sẽ từ bi cho che, nhưng không, vị sư này rất trí tuệ. Em không phải nhờ sư, mà em nhờ cái dù của sư. Có phải vậy không các em? À, không phải nhờ sư, mà em nhờ cái dù của sư á, thì tốt nhất em tự đi kiếm dù mà che, chứ không phải em nhờ sư. Nói xong rồi sư xách dù đi thẳng các em ạ. Bạn trai này tức mình, từ bi cái gì kỳ ấy, đi nhờ một chút không được. Bây giờ trễ giờ hẹn rồi, thì sao? Thì phải cắm đầu đến gặp người yêu quần áo ướt hết vậy. Những cái câu chuyện này nó muốn nói lên, mình đừng có nhờ, mình đừng mong chờ vào một cái ô dù nào, bởi vì cho đến cha mẹ mình thì chăng nữa cũng không thể giúp mình suốt cả cuộc đời. Không thể được. Cái dù của chúng ta là gì? Là nhân cách. Cái dù của chúng ta là đạo đức. Cái dù của chúng ta là bản lĩnh cuộc sống. Cái dù của chúng ta là gì? Là phân định được phải quấy đúng sai và tin sâu vào nhân quả. Đó là cái dù đưa các em đến tương lai. Các em có đồng ý không ạ? Nếu các em đồng ý với sư như vậy thì các em sẽ vững vàng. Ước mơ chúng ta là phải có được một cái nhân cách tốt, chứ không phải ước mơ rằng những cái ước mơ bây giờ nó thành một cái trào lưu của giới trẻ. Mà nói tới giới trẻ Việt Nam là người ta lo lắng đủ điều hết. Nhưng mà sư nghĩ nếu mà cứ chê các bạn trẻ hoài là mất niềm tin với các bạn là không được. Không thể được. Cũng có một số nào đang làm cho cha mẹ lo lắng, làm cho những người có trái tim giáo dục hoằng pháp phải suy tư, nhưng cũng có một số nào thôi. Và sư mong ước rằng, mơ ước rằng một thời pháp của mình, một tiếng đồng hồ vẫn có thể chuyển hóa được trái tim, tâm hồn của những bạn trẻ đi từ trong bóng tối ra ánh sáng. Chúng ta không thể nói trong một khóa tu mấy ngàn bạn như vậy là tốt hết. Nên mình phải nhìn nhận rằng mình cũng còn nhiều cái khiếm khuyết, nhiều sự ham muốn, nhiều cái lòng tham. Cho nên trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có dạy cái bài kinh Con Rắn để nói lên cái lòng tham muốn về ái dục, về tiền bạc, về danh vọng đều giống như con rắn độc. Rờ vào cái đuôi nó trơn láng, nó êm mát, giống như nắm tay người yêu vậy. Nhưng mà nắm vào cái đuôi đó rồi thì sao? Cái đầu đó là sao? Nó cắn mình. Mà nó cắn thì rắn cắn thì cái nguy cơ tổn vong rất là dễ dàng. Ví cái sự tham dục, ham muốn của chúng ta như con rắn, như khúc xương, như bãi than hồng, những cái gì mà nó đem đến những sự nguy hiểm nhất. Mặc dù những cái điều chúng ta tham muốn nó đến với chúng ta bắt đầu là vị ngọt, như tình yêu là phải ngọt, chiếm đoạt được người khác là phải ngọt, cứ ăn cái gì bởi vì lợi dụng được người khác mà chúng ta cứ nghĩ đó là ngon là ngọt, và đó là sự nguy hiểm của vị ngọt. Rồi sự nguy hiểm sau khi ăn được cái vị ngọt rồi sẽ biết cái sự nguy hiểm của nó. Cho nên Đức Phật mới chỉ con đường để thoát ly, xuất ly ra những cái tham muốn đó. Mà sư nói rằng bây giờ mà nói ngăn, các bạn ngăn liền không được, mà mình phải rọi lại mình. Cái thời mình còn trẻ, mình cũng có những cái xấu, những cái ham muốn như vậy. Nhưng mà dầu sao cái hoàn cảnh xã hội làm cho mình không có bung, gọi là xả láng như các bạn trẻ ngày nay. Nếu được hưởng thụ là hướng tới nơi, nghĩa là thâu đêm suốt sáng và không biết tới ngày mai. Cho nên các bạn có biết không, Khổng Tử là một vị gọi là vạn thế sư biểu, một vị thầy về cái mặt đạo đức. Mà ông từng nói như thế này: vua Ai Công nước Lỗ hỏi Đức Khổng Tử rằng, người khôn có sống lâu không? Đức Khổng Tử đáp: có khôn thì sống lâu, dại không sống lâu được. Người ta có ba thứ chết: tự mình làm cho mình chết, chứ không phải số mệnh đáng chết mà chết. Đó là Đức Khổng Tử nói. Ăn uống không có chừng mực, thức ngủ không điều độ, làm lụng khó nhọc quá, hoặc lười biếng chơi bời quá, người như thế phải chết vì bệnh tật. Các em mà bây giờ mà học đến độ quên ngày quên đêm thì lại hiếm, mà ăn chơi quên đêm quên ngày thì lại có. Không phải tất cả chúng ta, sư chỉ nói một số nào thôi, nhưng mà chúng ta đều ảnh hưởng đến toàn xã hội, gia đình và đất nước. Bởi vì đầu thời pháp sư đã nói là gì? Sư trong các em ở trong sư. Chúng ta ở trong Đức Phật, Đức Phật ở trong chúng ta. Một là tất cả là một. Mình đừng nói một mình, quậy một mình phá không sao, mà đều ảnh hưởng, cái từ trường của chúng ta đều có ảnh hưởng đến tất cả những người chung quanh chúng ta, làm ô nhiễm môi trường chung quanh chúng ta. Thế thì chúng ta ăn uống không có chừng mực. Ăn uống những cái bữa cơm của mẹ mình nấu là cơm rau, rồi những cái bữa cơm đơn giản nhưng mà lại ngon lắm. Còn bây giờ các bạn hơn chút là fast food phải chưa nào, McDonald's gì đó, những đồ ăn mà nước ngọt nó chất độc không. Đó, các bạn cầm lon này đến lon kia ăn những thức ăn mà mình cũng không biết cái nguồn thực phẩm đó, các động vật đó có phải thật sự là có vệ sinh hay không. Cho nên là bên tung khẩu nhập, mà mình là người trí thức, sinh viên là giới trí thức trong xã hội, nhưng mà mai mốt nó già rồi, bao cái tuổi nào đó mới phát bệnh chứ. Còn bây giờ là để cho các bạn hưởng thụ cái đã, mà nếu không stop lại ngay chúng ta sẽ chết. Điều thứ hai nữa nè, phận là người dưới lại vô lễ với người trên, lòng tham muốn không dừng, tình yêu cầu không chán, người như thế sẽ phải chết vì hình pháp. Lòng tham đối với người trên thì mình không có lễ kính, cho nên mình sẽ làm tổn thương, có thể giết cha, giết mẹ, giết thầy, giết bạn. Rồi mình có thể lòng tham muốn không dừng, cho nên phạm các tội ác, tình yêu không bao giờ biết chán, bắt cá hai ba tay, cho nên là nhiều khi vẫn xảy ra những cái chuyện đánh ghen của giới trẻ. Trẻ như vậy mà bị tạt axit thì còn cái gì nữa? Tại sao mình phải nhúng vào trong những cuộc tình tay ba ngu xuẩn như vậy? Phải chưa nào? Đó. Giờ nói các em dừng lại để học, khó lắm sư ơi. À, yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, sư để con yêu miếng. À. Nhưng mà cái nhân cách cao thượng nó cũng xác định cái tình yêu của chúng ta. Là giờ đang nói cái chuyện lòng tham muốn không chừng, tình yêu không chán đây. À, các bạn sống như thế nào mà có cái câu chuyện bà nội có mỗi một đứa cháu đích tôn thôi. Đấy, con trai là đích tôn, phải không? Mình thì đừng quan niệm đích tôn đích gì hết á. Đứa con nào có hiếu, rồi học hành đàng hoàng, sống tốt, tốt đời, tốt đạo, tốt gia đình, người con đó là tuyệt vời. Sanh chi đòi đích tôn, đòi con trai, con gái, rồi cuối cùng làm khổ cha mẹ cũng thế thôi. Cho nên đến thế hệ chúng ta là chấm dứt cái suy nghĩ sanh con trai hay là con gái. Phải chấm dứt cái tư tưởng lạc hậu đó. Rồi là đi đến kế hoạch để chọn cái ngày đẻ đứa con ra để lớn nó làm quan, làm vua. Quá sức nhiều. Làm cho đứa nhỏ đáng lẽ nó phải sanh ra rồi nín ở trong bụng mẹ, nó chết ngợp trong đó luôn, tại vì chưa tới giờ sanh. Nếu mai sanh thì nữa lớn nó làm vua, mà sanh hôm nay thì mai mốt nó nghèo, cho nên nín nó trong bụng nó rồi nó chết ngợp trong đó. Rồi có người chưa tới ngày mà mổ cho nó ra để làm gì, nó sanh sớm một ngày nữa sau nó giàu. Xưa ạ, quá sức nguy hiểm, tội ác. Cho nên các bạn trẻ chúng ta không bao giờ chấp nhận những cái cách sống một cách là vô minh như thế. Trai gái gì cũng là con nếu tương lai các bạn có gia đình. Với cái tình hình mà cứ đi kiếm con trai, bởi vì bây giờ có cái siêu âm để biết trai gái rồi cho người ta là phá luôn nếu không phải là con trai chẳng hạn, thì bây giờ các dự kiến, các cái khảo sát cho biết là chỉ trong một thời gian nữa là trai thừa gái thiếu đấy nhá. À, lúc đó là sao? Lúc đó là đi kiếm con gái không ra. Tình hình xã hội bây giờ thì các bạn thấy đó, bây giờ là sư thấy nó cũng chuyển hóa, thay đổi nhiều lắm. Nếu như các nhà nghiên cứu cho biết lứa tuổi vị thành niên, cái tuổi cỡ chừng 15, 16, 17 đó là cái gì? Là lứa tuổi cái gì cũng biết mà cái gì cũng không biết. Bước vô cái tuổi bắt đầu lớn mà nó khó chịu lắm, cha mẹ là phải nói là mệt luôn. Đó, cái gì cũng biết hết á, nhưng mà cái gì cũng biết, hỏi tới một chút là không nói được. Đó, cho nên là cái lứa tuổi đó nó làm cho cha mẹ và trong xã hội cũng phải có nhiều vấn đề đáng quan ngại. Nhưng mà có một nghiên cứu về não bộ con người, những người trẻ tuổi thường không mấy khi kiểm soát được hành vi của mình. Từ tuổi vị thành niên đến giữa độ tuổi 20 là phần lớn các bạn đang ngồi đây đó. Đó, thì các nhà nghiên cứu cho biết đó là đầu thành niên thôi, chưa có thể nào xác định rằng mình lập gia đình hay có ổn định nghề nghiệp lúc này được, quá sớm. Trong khi đó, chính những con người có cái khuynh hướng phải ổn định nghề nghiệp và hôn nhân hay tình yêu ngay vào cái tuổi này là đều dẫn đến lối sống buông thả và lạc lối. Và đây là chuyên viên nghiên cứu tâm lý học Đại học Denver ở Mỹ đã khẳng định như thế. Tức là một xứ tiến bộ văn minh như Mỹ ở Tây Phương nghiên cứu. Và sao? người ta nói rằng là cái nghiên cứu này các bạn trẻ đã đưa ra một quan niệm là phải tận dụng tuổi 20 triệt để, từ việc học tập, nghề nghiệp cho đến quan hệ tình dục và bạn đời, phải tận dụng vào cái tuổi 20. Sư xin các em dừng lại, khoan đã, được không ạ? Sớm quá. Nếu 20 tận dụng để mà quan hệ tình dục và chọn bạn đời, các em chưa đủ cái độ trưởng thành. Đó là các nhà nghiên cứu tâm lý đã khẳng định. Có thể nói là một quan điểm sai lầm khi đời sống vật chất đang phát triển, thì đồng thời con người lại dễ dãi hơn với bản thân mình. Tuổi 20, các em đã làm cạn kiệt nguồn sinh lực và trí tuệ của mình, và do đó cuối cùng buông thả và không còn lối đi. Ước mơ gì nữa các em? Còn gì mà ước mơ nữa? Bạn gái có một vết thương lòng, dì cũng phá thai 2-3 lần. Bạn trai á thì cũng từng trải qua tình trường khi còn quá trẻ, học hành cũng chưa đến đâu. Nhìn lại có dám nhìn thẳng vào mặt nhau không? Con nói chi chăng nữa cũng chỉ là điều quá cho có lệ mà thôi. Vì vậy, thế giới Việt Nam của chúng ta, thế giới hôm nay, thì Việt Nam của chúng ta đã quá khác với thế hệ cha mẹ. Nhưng mà từ đầu sư nói không gán ghép các em vào trong cái thời gian trước, cái thời gian xa xưa, thời không đủ cơm ăn áo mặc. Chỉ mong các em rằng hãy tận dụng những gì đang có. Để làm gì? Để chắp cánh cho những ước mơ tốt đẹp trong cuộc đời của mình. Thế thì sư nói tiếp, thứ ba nữa, người chết sớm đó là do ngu. Mình không biết mình là ai, đi kình địch đòi chiến thắng. Đòi chiến thắng thì không biết mình là ai. Các em đừng bao giờ quên rằng biết mình biết ta. Cũng không cần trăm trận trăm thắng gì. Biết mình biết ta, mình đi đâu mình cũng dễ thương hết á, phải không nào? Cái chuyện đó mình không biết thì mình đừng nói. Nhưng mà mình cũng thể hiện cái ta, cho đứng ra nói mấy câu cái tắc tị không biết nói gì nữa hết trơn. Đấy chưa nào? Cho nên nó có những chuyện á là do mình không biết mình, không biết ta, cho nên cuối cùng quá sức là ngớ ngẩn. Giống như là trong một cái chương trình của truyền hình, người ta nói là cái chương trình đó là mang một cái tên Người Hàng Xóm. Và cái cô bé trong chương trình đó, người ta xem như là một con rối đi đó, bởi vì cũng không có phải gì là xinh đẹp. Và cô bé được hỏi rằng em muốn gì, thì cô bé đó mới trả lời rằng em chỉ muốn em trở thành hoa hậu mà thôi. Phải chưa nào? Trong cái chương trình đó cô bé trả lời như thế. Thì người ta nói em muốn trở thành hoa hậu để làm gì? Để cho mọi người khen em là xinh đẹp. Càng nói tới đâu người ta cười tới đó. Bởi vì là cô bé đấy, thật sự là người ta đã xem là con rối rồi. Mình sống mà người ta xem mình là con rối, hoặc người ta nói không giống ai, tức là mình đã xem lại nhân cách của mình. Thế rồi em thành hoa hậu, nếu em được hoa hậu thật, em là người đẹp thật, thì em sẽ muốn gì? Thì em sẽ có nhiều người khen em, và em sẽ có gì? Em sẽ được nhiều người biết đến em. Nói rồi người ta biết đến em để làm gì? Nói người ta biết đến em để rồi em sẽ có nhiều bạn. Rồi em có nhiều bạn để làm gì? Để những người bạn đó lại khen em. Hết, chẳng có gì khác. Khen vì cái gì? Vì có sự tưởng tượng rằng mình đẹp lắm. Cho nên chính cái ý nghĩ đó để thấy rằng mình không biết mình. Mình địch lại với người khôn, mạnh hơn mình. Mình khinh bỉ người mạnh, không biết lượng sức mình, mà giận dữ làm liều. Người như thế cũng sẽ thất bại và chết sớm mà thôi. Cho nên ba điều: một, ăn uống thức ngủ không chừng mực, lười biếng ăn chơi, người đó sẽ chết vì bệnh tật. Thứ hai, không biết thân phận người dưới phải kính người trên, vô lễ can phạm, lòng tham muốn không chừng, tình yêu thì vô độ, sẽ chết vì binh pháp. Thứ ba, ngu, phải chưa nào? Muốn địch lại người khôn, muốn tỏ ra mình là hơn tất cả mà không biết mình là ai, giận dữ làm liều, người đó cũng sẽ chết. Chết vì binh đao, vì vũ khí, vì lòng oán ghét của cuộc đời. Chúng ta hôm nay nghe pháp rồi, quyết sẽ không bao giờ trở thành một con người ngớ ngẩn như thế. Ngày xưa có một thanh niên đứng trên cầu lan can nhìn xuống dòng nước chảy, trong tâm có nhiều nỗi buồn. Ở đây có nhiều bạn buồn lắm, mới vô tới cổng chùa Hằng Pháp. Sư ơi, chùa sư ở đâu? Hôm nào con với sư tâm sự. Chuyện gì? Chuyện buồn, phải chưa nào? Rồi các bạn gái điện thoại: sư ơi, cho con nói chuyện tí. Thật sự, cái mùa hè này sư bận quá. Sư ơi, phải cho con tâm sự, không là con sẽ chết. Có thể chiều nay con tự tử đấy. À, sư cũng không bắt máy. Nhắn tin cuối cùng: sư ơi, sư không cho con nói, tối nay con phá thai đấy. Sư phải bắt máy. Thì cái thanh niên này đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước chảy. Anh ta chỉ thấy những thanh củi, những khúc gỗ và rác rưởi trôi qua cầu theo dòng nước. Và cuối cùng mặt nước vẫn trong sạch. Có rác, có rến gì rồi nước nó vẫn cuốn đi và trả lại là một dòng nước trong sạch. Mấy trăm năm, mấy nghìn năm, mấy vạn năm thì dòng nước vẫn chảy rất nhanh. Có lúc thì lặng lờ trôi, có lúc đứng im tĩnh lặng. Và người thanh niên đứng ngắm dòng nước bỗng phát hiện ra một điều. Đó là không phải sờ bằng bàn tay mà mình tự suy gẫm ra được. Đó là cuộc sống con người. Tất cả mọi chuyện đến một ngày sẽ giống như dòng nước kia, nó sẽ trôi qua hết. Cho nên đừng bao giờ phải khổ đau, phải chất chứa những cái sự ân hận hay những điều đã hối tiếc trong quá khứ. Cái gì đã qua hãy cho nó vào quá khứ. Sư cũng từng sám hối với mẹ sư là sư bất hiếu. Nhưng mà mình sám hối rồi thì mình còn tái phạm thì sám hối làm gì? Cho nên mình nói cái gì đã qua thì hãy cho nó qua, thì mình đừng bao giờ lặp lại cái lỗi lầm đó. Có như vậy thì đời chúng ta mới sẽ là gì? Trong veo như dòng nước. Mà Đức Phật cũng không chấp nhận chúng ta sống trong một cái trạng thái băn khoăn, ăn năn và hối tiếc. Cho nên Đức Phật dạy: đừng luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Mà cái pháp hiện tại này là không phải là ăn chơi xả láng cho chết, mà pháp hiện tại này là sống cho tốt, ứng xử cho tốt và biết suy nghĩ cho chân chánh. Nhất là người Phật tử là phải tin nhân quả trong lời nói, ý nghĩ và việc làm. Các em có đồng ý như vậy không ạ? Cho nên trong cuộc sống chúng ta đôi khi phải giống như là những cái bụi tre đó các em. Có khi nào trở về quê hương của mình, ngay ở cái dòng sông nào đó, rồi chúng ta sẽ nhìn những cái bụi cây làm cỏ ở chung quanh để chúng ta suy gẫm về cuộc đời không? Đó, giống như là sư nhớ câu thơ: quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong soi tóc những hàng tre, tâm hồn tôi là một buổi trưa hè tỏa nắng xuống dòng sông lấp lánh. Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng, giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa lòng tôi. Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi giữ mãi mối tình mới mẻ. Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ, sông của Việt Nam, nước Việt thân yêu. Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu, khi mặt nước chập chờn con cá nhảy. Thì như vậy, ở đây sẽ đọc cái bài thơ đó để làm gì? Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu. Các em có khi nào quan sát cái bụi tre không? Đó. Ngắm dòng nước lặng lờ trôi, nghe chim hót, nghe cây rì rào. Có khi các em suốt cuộc đời không để ý những cái yếu tố xinh đẹp chung quanh chúng ta, mà chỉ chạy theo thần chết. Đâu có sống đâu. Chạy cho lẹ đi chứ không thôi mai chết, lấy gì hưởng thụ. Cho nên chạy theo thần chết mà không từng một ngày sống. Nếu sống là bây giờ chúng ta đang sống đây nè, đang ngồi trang nghiêm giống như ngồi thiền vậy đó, mà không thấy ai có vẻ gì là ngủ hay là mệt mỏi. Và chúng ta đang chiêm nghiệm cuộc đời qua một pháp thoại ngắn. Chính Đức Phật đó dạy cho sư phải biết chiêm nghiệm cuộc sống. Chứ hồi đó là sư còn nhỏ, sư không thua, có thể hơn các bạn về sự háo thắng. À, sư là gọi là vô trong lớp là sư nói tôi làm lớp trưởng, chứ bây mê đứa con trai không làm lớp trưởng. Đó, hồi nhỏ của sư nói nghe, sư kể chuyện cho nghe. Đó, rồi các bạn trai nói sao vậy? Là mình sẽ nói là bạn sẽ không bằng tôi cái này, bạn không bằng tôi cái kia. Như là một người con gái không có mấy gì dịu dàng hết, rất háo thắng. Và cuộc sống khi mà sư chưa biết tu, sư đã chuốc lấy nhiều sự khổ đau vì háo thắng của mình. Đôi khi trong một ngày đó là phải, người ta phải lôi mình ra đôi chối vài ba trận vì cái tội nhiều chuyện. Bây giờ là sợ lắm rồi. Đi tu mới biết cái miệng này nó sẽ đưa mình đi địa ngục, chứ không phải đợi giết người cướp của gì hết. Dưới địa ngục, người nữ nhiều là do cái miệng. Dưới địa ngục, người nam nhiều là do tham dục. Cho nên sợ lắm, phải tu tập từ ngay hôm nay. Đừng có đợi để mai già rồi con tu. Trời ơi, mai trúng gió chết lấy đâu tu, phải không nào? Thế rồi tại sao sư nói tới bờ tre? Ngắm nhìn dòng nước lặng lồ trôi, nghe chim hót bên bụi tre rì rào. Nhưng các em có khi nào nhìn những thân tre nó oằn xuống dưới sức gió rồi vút ngược lên trời cao khi cơn gió lặng đi? Hình ảnh đó, đó là khi các em cảm thấy muốn gục ngã. Đừng bao giờ để cho mình gục ngã. Cong nhưng đừng có gãy. Khiêm tốn nhưng không phải là gì? Là cúi đầu một cách là đớn hèn nhục nhã. Ở Nam Ấn có một trường đại học, nơi đó đào tạo không biết bao nhiêu con người thành đạt. Nhưng có một cái bài học hết sức tuyệt vời, đó là bước vào cổng trường, bên cạnh cái cổng lớn của viện đại học đó, nó có một cái cổng nhỏ mà các sinh viên vào học phải đi qua cái cổng nhỏ và thấp đó. Để làm gì? Cúi đầu. Bài học đầu tiên của cái trường đại học ở bên Nam Ấn đó là bài học về khiêm tốn. Và sư muốn nhắc các em, cong nhưng đừng bao giờ gãy. Cái khúc cây tre đó, nó uốn xuống, nó vút lên nhưng không bao giờ nó gãy. Nó bền, nó dẻo. Cho nên đôi khi cuộc sống chúng ta bất mãn cha mẹ có, người yêu có, bất mãn sự nghiệp không thành, rồi là tiền bạc không như ý, cuộc sống không như ý, và đôi khi oán trách thân phận của mình. Thì sư xin thưa với các bạn rằng, hãy nhớ rằng mình giống như bụi tre kia, không bao giờ có cong nhưng không bao giờ gãy. Hạnh phúc của chúng ta có, nhưng cuộc đời này là tổng hợp cả sự hạnh phúc và khổ đau. Ai mà nói đời là chỉ có hạnh phúc không là nói dối và không biết trải nghiệm cuộc sống. Cho nên nếu có điều gì không như ý, nghịch lòng, chúng ta hãy nói xin cảm ơn cuộc đời và tiếp tục đứng lên. Không được sống bất cần đời nhá. Không được bất cần đời. À, đừng nói chơi để quên thực tại, sống để chối bỏ con người mình, và nhất là bệnh sĩ diện. Không có tiền thì mình không tiền. Em ơi, em 10 con gái rất dễ thương, xinh đẹp, nhưng em có yêu anh không? Nếu anh không có tiền, cứ nói đại đi. Đây á, thấy cô gái xinh đẹp, có vẻ giàu có một tí, mình cũng phải về ký túc xá lấy quần áo của bạn mặc vào, lấy xe của bạn mượn đi chơi với bồ bữa đó. Xong rồi sao? Rồi nhà anh ở đâu? Trời ơi, nhà mình má ở dưới quê đâu có dám khai ra, phải không nào? Ba thì bệnh lên bệnh xuống, chưa bao giờ có một cái ý thức để báo hiếu mẹ cha. Nhưng mà muốn chinh phục cô gái này, sợ cô chê mình nghèo, cô chê mình là không tiền. Cho nên một ngày kia lái xe chở cô gái đi trên đường, bỗng một cái xe hơi vút qua, đó đó đó, ba má anh đang ngồi trên xe đó, ba má anh đó. Các em ơi, nếu mà mình sống sĩ diện kiểu đó thì thôi, một ngày nào đó bạn gái nó phát hiện ra, nó còn coi mình ra gì? Chẳng lẽ yêu mà không nghĩ đến cái chuyện ngày mai? Yêu cho vui à? Thì người ta sẽ khinh bỉ biết bao nhiêu. Mình không cần sĩ diện, anh có thế thôi mà vẫn yêu chân thành. Và đừng có bao giờ bạn gái vội trao thân. Tại vì đời là vô thường, sao các em vội vàng tin những lời hứa hão? Sư không nói xấu các bạn trai, nhưng cuộc sống nó vô thường. Có một bạn gái, khi mà gặp người bạn trai lý tưởng của mình thì quá sức là hạnh phúc. Mẹ thấy đó, con đâu có xinh đẹp gì mấy đâu, mà anh rất đẹp trai, có tài, học giỏi, anh yêu con. Người mẹ chỉ dặn con gái một điều rằng, con ơi, hãy cẩn thận, cưới cái gì cũng vậy hết, đường đời là đường dài nhất, chứ có đường nào dài bằng đường đời, con hãy cẩn thận. Nhưng mà cô con gái này tin tuyệt đối, cho nên là em cứ lo cho anh đi, bài anh làm giùm cho, tiểu luận anh viết giùm cho, luận án anh lo cho, hai đứa học khoa toán hết đó, anh lo cho, anh lo cho. Cho nên em thì cứ lo cho anh, thì anh thì lo cho em, thì anh thì lo chuyện học cho em khỏi học, em chỉ lo cho anh. Nhưng mà rồi đó, sư đã nói đời sống là vô thường. Sắp gần đến cái năm cuối đó, năm thứ tư sắp tốt nghiệp, bỗng nhiên một cái cơn gió mà gọi là tai ác nào, nó đã cuốn anh đi mất. Anh chớp chớp với người khác rồi, tự nhiên là hững hờ với em. Em vừa cuống cuồng vừa lo sợ, em chẳng nắm gì hết, bài vở kiến thức gì em đâu có nắm gì. Em nhờ anh hết rồi, hai đứa cùng ra trường, anh sẽ lo cho em sẽ lo cho anh. Cuối cùng mình trở thành một nữ sinh viên sao không có tri thức, mất mát về thân lẫn về tâm. Còn chàng trai đó say goodbye không lời từ biệt. Mà nói như vậy là các bạn trai cũng đừng vội mà nghe những lời hứa hảo. Có nhiều bạn gái, càng nhiều bồ là niềm tự hào. Cho nên mình đứng tên vô làm người yêu của cố mình ấy, chắc là mình cũng là có thá lắm đây. Nhưng mà rơi vô một cái trò chơi của một người bạn gái nghịch ngợm nào đó. Nói cho đúng, chúng ta cần phải có một cái sự gì? Bình tĩnh, thận trọng và cứ từ từ. Hãy đợi đấy. Được không nào? Sư từng chứng kiến nhiều cái tình cảm mà gọi là sư học bên Ấn Độ mà. Các bạn sinh viên trẻ du học Ấn Độ đó gọi nhau bằng vợ với chồng. Viết trên sách, chồng tặng vợ yêu quý. Mình nói, ủa gì đấy? À, cái bảo, cái xong cô sinh viên đó mắc cỡ nói, không sư ạ, à, anh cứ hay gọi con là như thế. Nó suki ấy, cái gì mà mới quen nhau mà gọi nhau như vậy. Nói sư ơi, cái đấy là cũng bình thường thôi, chỉ vui thôi chứ chúng con không có gì. Nhưng mà tất nhiên là người bạn gái đặt tất cả niềm tin vào người chồng tương lai. Nhưng mà anh bạn này đó lại không phải là phản bội. Anh ta về quê, về Hà Nội. Thế là bố anh xem tuổi, xem này xem kia, bảo này con lấy nó là sát phu con ạ, con sẽ chết sớm, cho nên con phải đi theo sự sắp xếp của bố. Thế là chàng ta về nghỉ hè trở qua Ấn Độ, phải làm gì? Làm mặt lặng với người yêu. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Thế rồi cậu ta mắc cỡ đâu có dám tuyên bố đám cưới đâu. Cậu ta lặng lặng đám cưới vì sợ các thầy các sư cười. Mối quan hệ đó các thầy các sư biết hết. Vì nó tăng ni sinh học ở đại học Delhi, còn các bạn sinh viên học các trường đại học chung quanh đó biết hết. Cho nên khi mà lấy cái cô vợ theo sự sắp xếp của bố là giấu hết, không dám nói. Còn cái cô bạn này không biết, cứ chờ đợi. Và sư cũng không biết là trong thời gian mà hai người yêu nhau, chồng vợ đó có mất mát cái gì không. Cho nên hãy đợi đấy, hãy cẩn thận, hãy sống thông minh và có ước mơ cao thượng. Các bạn có đồng ý không ạ? À? Các bạn thân mến, sư muốn kể một câu chuyện nữa. Đó là cái nhà ga Shirataki series ở bên Nhật. Chắc các bạn mà không biết là bây giờ thì giới trẻ lười đọc sách quá. Đó là sư nói thật. Cái thời của sư mà bằng các bạn nha, đó, cái thời đó sư chưa có đi tu đó, là ngoài chuyện học ra rất là say mê đọc sách. Còn bây giờ đó là các bạn cứ nhắn tin là nhanh đó, lên mạng là nhanh, chứ viết một cái lá thơ viết không xong. Chủ ngữ không có, vị ngữ chỗ nào, và cái câu đó muốn nói lên cái gì mà sinh viên tốt nghiệp đại học hết rồi. Lý do là gì? Là lười đọc sách. Mà đọc á, là toàn từ những sách lá cải và những tình yêu là đẫm mùi, gọi là tào lao ra mà đọc không à. Thời xưa bằng các em nha, đọc những cuốn sách à, Những Người Khốn Khổ ha, rồi là Tiếng Chim Hót Bên Bụi Mận Gai, say sưa, đọc say sưa. Những sách dày dày vậy nè, không biết mệt mỏi. Sau này rồi sư mới thấy Đức Phật dạy chúng ta chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Rồi các bạn biết không, sư đi qua Ấn Độ sư học đó hả, cái hình ảnh mà làm cho sư nhớ nhất không phải là, tất nhiên là ai đi Ấn Độ cũng phải thăm các thánh tích của Đức Phật. Đức Phật sanh ra, Đức Phật tu tập thành đạo nhập Niết Bàn, những thánh tích đó còn nguyên vẹn, nó nằm ở trong trái tim mình. Nhưng cái hình ảnh mà sư nhớ nhất đó là các xe buýt của Ấn Độ. Nó cũ mè mà, nó móp méo, rồi nó bị người ta liện cái này chọi cái kia. Nhưng mà số lượng xe buýt 20 nó phải chở 70 người, ngày nào cũng như ngày đó. Những cái xe buýt Ấn Độ là đừng có nói chuyện ngồi, mà chỉ đứng chen chân vào nhau. Những xe buýt nó không bao giờ ngưng làm việc, trừ khi là nó hư thì nó đưa vào trong cái gara nó sửa. Nó sửa xong nó lại chạy. Và nó cảm thấy cái xe buýt mà cũ rích như vậy là một niềm tự hào của dân Ấn Độ. Mà tài xế Ấn Độ sư dám nói là lái xe nhất thế giới. Ăn con miếng chà ba tì à, với chút rau à, mà chạy biết bao nhiêu, lên Dharamsala, lên đồi, lên núi, có thể chạy mấy ngày mà không có một tài xế phụ để thay. Bây giờ tài xế mà xuống mà đòi rượu, đòi ăn thịt chúng sanh hết á, chỉ là chà ba tì và mấy miếng bắp cải với cà chua xào lên rồi cuốn cuốn lại vầy nè. Đó, đoạn thật là ăn bốc đó. Cuốn cái chà ba ti như mình cuốn cái bánh tráng nhỏ nhỏ vậy, ăn. Và bắt đầu lái xe, lái miệt mài, kiên nhẫn, hiền lành. Và trên những chiếc xe cũ vô địch trên thế giới mà lập những thành tích vô địch thế giới. Còn chúng ta bây giờ sao? To nhất, lớn nhất, đẹp nhất mà trong chúng ta trống rỗng, rất đáng đau buồn. Cho nên tại sao sư không nói điều khác mà sư nói hình ảnh của chiếc xe? Còn bên Nhật Bản, chính cái nhà ga Shirataki nổi tiếng khắp thế giới vì mở cửa suốt 3 năm chỉ để phục vụ một nữ sinh cuối cùng. Các bạn đã đều đã đọc hết rồi, tôi xin chắc như vậy. 3 năm trời mà cái nhà ga đó có một nữ sinh thôi các em. Nhà ga hoạt động vì một hành khách duy nhất trong suốt 3 năm. Rồi cuối cùng, đáng lẽ đóng cửa từ lâu, nhưng người ta phát hiện vẫn còn một nữ sinh sử dụng chuyến tàu này để đến trường. Và truyền thông Nhật Bản đưa tin vào năm 2015, chấn động thế giới. Cái đất nước nào quan tâm cái gì hàng đầu là sẽ nhận được cái phước, cái quả hàng đầu về cái mặt đó. Quan tâm đến giáo dục hàng đầu thì sẽ có nhiều bông hoa thành tựu về giáo dục, về trí tuệ, tinh hoa. Các bạn trẻ bây giờ đang quan tâm cái gì hàng đầu? Nếu ước mơ của mình là một ngày lướt web, lướt mạng, xong nằm ra chat chít với bạn, rồi cũng không biết nhân cách của mình đang về đâu và ước mơ của mình là gì. Như vậy, tương lai đất nước Việt Nam sẽ thu nhập từ cái gì ở các bạn đây? Làm sao có những trái tim nhân bản như thế này? Một cái ga tàu mà nó tiếp nối là ba cái ga, nó còn tồn tại chỉ vì một nữ sinh mà thôi. Hành khách duy nhất đã tốt nghiệp vào ngày 25 tháng 3 vừa qua và không cần di chuyển bằng chuyến tàu này mỗi ngày nữa, và cuối cùng nhà ga chính thức đóng cửa. Một bó hoa kỷ niệm được đặt trên băng ghế vào ngày cuối cùng. Các phóng viên đã có mặt trên chuyến tàu cuối cùng để thực hiện bộ ảnh kỷ niệm trước khi nhà ga chính thức ngưng hoạt động. Đầu tiên, Nagahashi dừng chân tại ga Kyushiratari để chứng kiến khoảnh khắc chuyến tàu cuối cùng dừng lại và sẽ dừng lại mãi mãi. Có rất là nhiều người, phóng viên và người dân tập trung tại nhà ga, và nhà ga đã là dựng các cái nhà bạc, phát sữa, khoai lang và thức ăn để cho những người đến chứng kiến cái chuyến tàu lăn bánh lần cuối cùng. Mà phục vụ trong 3 năm chỉ có một nữ sinh mà thôi. Sư đọc cái đó sư cảm động. Nhà ga chỉ là một kho cũ bằng gỗ, trần nhà lắp duy nhất một bóng đèn điện. Trong ngày đóng cửa, nhân viên nhà ga treo thêm biểu ngữ cảm ơn trạm Shiratari đã 69 năm phục vụ và 3 năm là một nhà ga cô đơn, chỉ phục vụ một nữ sinh mà thôi. Một cái câu chuyện vô cùng nhân bản. Sư nói ở đây để ngày mai các em lớn lên à, các em làm các công việc trên đất nước mình là giám đốc, là lãnh đạo, là bộ trưởng, thứ trưởng gì đó, chúng ta phải có trái tim. Chúng ta nói trời ơi, một cái nhà ga phục vụ một người mà phục vụ cái gì? Đóng cửa cho nó mù chữ đi cho rồi. Bây giờ con người ta sẽ tàn nhẫn như thế. Nhưng chúng ta tại sao mà mình phải công nhận nước Nhật cũng là một nước châu Á? Về mặt giáo dục, chúng ta phải ngưỡng mộ. Và chúng ta, các bạn sinh viên, các bạn trẻ là những người trí thức. Trước khi kết thúc pháp thoại hôm nay, sư muốn nhắc các em một điều. Mọi ước mơ bay cao, mọi ước mơ đang chấp cánh, chúng ta đừng bao giờ quên ước mơ của cha và mẹ của mình. Ngày nào mình còn bé, rời mẹ một phút cũng không được. Đi nhà trẻ khóc ầm lên, không, không, con ở nhà với mẹ, con không đi đâu hết. Nhưng mà bây giờ lớn rồi thì sao? Mẹ ơi, mẹ đừng lo, mẹ đừng lo. Con tự lo được, con tự lo được. Và đối tượng của mình không còn nghĩ về cha mẹ nữa. Bây giờ mong được thấy con là ước mơ của mẹ. Đến độ mà các bạn biết không? Thắp nến tri ân, có một số chùa họ tổ chức cho sinh viên với các bạn trẻ rửa chân cho cha mẹ. Để mà đền ơn mà cả đời không bao giờ biết là chăm sóc mẹ. Cho nên người ta nói được rửa chân một lần cho mẹ cũng như là một lần báo hiếu. Thì có một bạn đã tốt nghiệp đại học rồi, thấy suốt đời mình chưa làm gì cho cha hết. Mẹ thì chết sớm rồi. Cho nên bạn trở về, đang đi làm, về nhà đêm nó gõ cửa, bố ra mở cửa, chuyện gì vậy con? Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu bố. À, con về thăm bố xong và xuống lấy một thau nước chế nước nóng vô, bắt đầu mời bố ngồi rửa chân cho bố. Bố không biết chuyện gì. Con chuyện gì? Cứ vậy mà rửa chân cho bố. Xong rồi sao? Đi một cái đường xe lửa quá mệt rồi. Chàng sinh viên vô gục ra ngủ liền. Bố suốt đêm đó không ngủ được. Vì sao? Chuyện gì đã xảy ra cho con mình? Nó có bị thần kinh không? Nó có bị cái gì không? Sao tự nhiên nó lau chân, nó rửa chân cho mình? Đó là gì? Báo hiếu phải làm hàng ngày. Nói chuyện thì hàng ngày. Đừng có lâu lâu về cái giật lên phát vậy. Bố mẹ tưởng mình bị thần kinh. Chưa nào? Rồi nha các bạn gái nhá. Nhớ đó, sư nói lúc nãy câu chuyện dở dang á. Bà nội á, có đứa cháu đích tôn. Bà nội ơi, hôm nay dắt bạn gái ra mắt bà nội. Bà nội đừng lo là con ế vợ nhá. Bà nội mừng lắm. Được, con dắt bạn gái về đây. Bạn gái rất xinh đẹp các em. Nhưng mà sao mà ngồi vô đó, bà nội coi như là tim nó muốn đứng thở, không thở được. Mặt bà nội cứ tái dần đi. Rồi tay bà nội bưng cái bát cơm mà run run như vậy. Cháu trai đích tôn nói, nội ơi, sao nội làm gì mà nội xúc động thế? Bà nội dắt cháu trai ra, con ơi con, nội nói thật, bạn gái con nó có bị gì không? Không, bạn gái con xinh đẹp, thông minh, gọi là hoa khôi của lớp con. Bà nội nói gì thế? Sao nội thấy nó quên mặc váy? Tại vì cái quần ngắn quá, bà nội tưởng là chưa mặc váy hoặc quên mặc quần. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Mong rằng những ước mơ của các bạn sẽ chấp cánh cho các bạn bay cao trên những bầu trời cao rộng của những gì? Những sinh viên Phật tử Việt Nam. Xin thân mến chào các em.